Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, hỗn độn thôn thiên. Trình Mộc Phong nghe vậy giận dữ, cười gằn nói: "Ta không thể không bội phục sự cuồng vọng của ngươi. Mặc dù ngươi có cuồng vọng vốn liếng, nhưng là ngươi đã quên một cái đạo lý. Cho dù là một cái cường tráng đến đâu lang, thậm chí là một cái lang vương, cũng không khả năng lý giải mãnh hổ uy nghiêm. Đây là một loại cảnh giới cấp độ phân chia. Thánh cảnh phía dưới có mạnh hơn cũng là lang. Chỉ có bắn vọt bên trên thánh cảnh mới là mãnh hổ." Xác thực, Yến Phong quá mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng hắn vẫn nhất định có tính hạn chế. Trình Mộc Phong nói rất đúng. Hắn liền như một đầu lang vương. Tại đàn sói bên trong không người có thể địch. Nhưng hắn dù sao chỉ là một con sói. Lang vương cũng là lang. Dù sao không phải là mãnh hổ. Há lại sẽ minh bạch mãnh hổ uy nghiêm đâu. Yến Phong đương nhiên biết rõ đạo lý này. Mạnh đi nữa lang đơn đả độc đấu cũng không phải một con mãnh hổ đối thủ. Dù là đó là một đầu già yếu mãnh hổ, hoặc là một đầu cọp bệnh, nhưng mà hắn lại lơ đễnh nói ra: "Ngươi là hổ, ta là lang, chút điểm này ta thừa nhận, nhưng tiếc là chính là ngươi chỉ là một đầu thông thường lão hổ, mà ta lại là một đầu trang cương cân thiết cốt, thiết chảo răng nhọn lang vương." Hắn là lang không giả, nhưng nếu như thân thể của hắn so sắt thép còn cứng rắn hơn, vuốt sói răng nhọn so mãnh hổ còn muốn sắc bén đâu. Oanh một tiếng, Yến Phong thân thể phảng phất cháy rồi đồng dạng, chân khí màu vàng óng trong nháy mắt thấu thể mà ra, hào quang lộng lẫy chói mắt làm cho người không dám nhìn thẳng. Cái kia sôi trào mãnh liệt kim sắc khí mang phảng phất thiên giới thánh như lửa, còn quấn thân thể của hắn, làm hắn thoạt nhìn thần thánh cao lớn vô cùng. Trường đao trong tay của hắn, xùy một tiếng kích phát ra một đường nhức mắt đao mang. Quang hoa sáng chói chói mắt, nhiếp vào tâm hồn, giống, hàng loạt tiếng gầm, Yến Phong trên người kim quang bên trong phảng phất có thần long tại xoay quanh. Không ngừng phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, Yến Phong tại thời khắc này, phảng phất như là như long thần giáng lâm phàm trần đồng dạng. Quả nhiên là thần võ vô cùng. Thiên Long biến, đây là Tiềm Long Thăng Thiên quyết cảnh giới tối cao, cũng là Yến Phong có can đảm khiêu chiến thánh cảnh cường giả nhất tiền vốn lớn. Thật sự là hắn là một cái lang, nhưng chân long bất tử huyết cùng phượng huyết đem lang thân thể đánh tạo thành cương cân thiết cốt. Thiên Long biến càng làm cho hắn vuốt sói biến thành long chảo, lang nha biến thành long nha. Trình Mộc Phong ánh mắt biến đổi, trong giọng nói lộ ra vẻ khiếp sợ nói: "Người quả nhiên là thiếu niên thiên tài, vậy mà tại cái tuổi này liền đã đột phá đến Thiên Long biến. Năm đó Yến Phi đằng tại chút điểm này bên trên nếu so với ngươi muộn tới mấy năm." Tiềm Long Thăng Thiên quyết là Yến gia huyền công gia truyền, bí mật bất truyền. Yến Phong kinh ngạc chính là Trình Mộc Phong thế mà biết rõ Thiên Long biến. Hắc hắc, năm đó hộ long nhất tộc tính cả Vân Thiên không diệt ta ma môn âm ma tông nhất mạch. Hôm nay ta liền gãy rồi hộ long nhất tộc truyền thừa. Thực sự là trời muốn diệt ngươi Yến gia a." Trình Mộc Phong âm hiểm cười nói, trong ánh mắt sát cơ nổi lên bốn phía. "Âm ma môn, ngươi là âm ma tông nhất mạch." Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Năm đó ma môn thời kỳ mạnh mẽ nhất, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, thế lực khắp thiên hạ, ngay cả Vân Thiên không đều khó mà che chắn phong mang. Ma môn môn chủ Trầm Ngạo Thiên ma chủ hoành hành thiên hạ. Bộ hạ cùng sở hữu tứ đại ma tông, theo thứ tự là Thiên Ma Tông, Nghịch Ma Tông, Âm Ma Tông, Chiến Ma Tông. Bốn đại tông chủ đều là thánh cảnh cường giả, thực lực siêu phàm, kéo tới địch nổi. Bất quá bởi vì ma môn hành vi xử sự quá mức hung tàn, mới sẽ trở thành võ lâm công địch, hợp nhau tấn công, bị tiêu diệt. Nhưng biết rõ một đoạn kia bí ẩn người đều biết, tứ đại ma tông mặc dù đều thuộc về ma môn, nhưng cũng không phải là cũng là hung tàn chi đồ. Liền giống với Thiên Ma Tông cùng Chiến Ma Tông đều cực ít làm ác, mặc dù tính cách quái đản một chút, cũng không phải là ác nhân. Trái lại nghịch ma tông cùng âm ma tông thì lại khác. Tính là trong ma môn phái cấp tiến, một lòng muốn xưng bá thiên hạ, hơn nữa làm việc hung tàn đến cực điểm, mới đưa đến đám người đối với ma môn căm hận. Nói trắng ra là, năm đó ma môn hủy diệt căn bản chính là nghịch ma tông cùng âm ma tông đưa đến. Năm đó diệt ma môn về sau, trừ bỏ thiên ma tông cùng chiến ma tông có một ít xác thực không tính ác nhân môn đồ. Tỉ như Trầm Mộng Vũ được thả bên ngoài, nghịch ma tông cùng âm ma tông cơ hồ toàn diệt, lại không nghĩ tới vẫn còn có cá lọt lưới. Bây giờ đã cho tàn lại cháy. Oanh, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ Trình Mộc Phong chỗ cuồn cuộn mà ra. Một tại thời khắc này, Trình Mộc Phong chung quanh phụ cận, giống như là phá mở một cái to lớn thời không chi môn đồng dạng. Cửa địa ngục phảng phất đã thông qua hắn mà mở ra. Khí tức tử vong, trùng trùng điệp điệp, thẳng lên mây xanh, Trình Mộc Phong chung quanh, loáng thoáng, phảng phất có hồn phách đang lượn lờ. Một cỗ im ắng nhưng lại hơn hẳn có tiếng tùm khí tức quỷ dị. Dần dần tràn ngập ra, quỷ khí âm trầm, đã xác định là âm ma tông không thể nghi ngờ. Yến Phong trong lòng lại là mãnh liệt siết chặt. Năm đó rốt cuộc có bao nhiêu ma môn dư nghiệt đào tẩu? Giống Trình Mộc Phong cao thủ như vậy rốt cuộc có bao nhiêu? Ma môn cơ hồ bị tiêu diệt là không sai. Nhưng là chỉ cần còn có một cái dư nghiệt tại, ma môn truyền thừa liền không có đoạn. Đã nhiều năm như vậy, hoàn toàn có thể một lần nữa quật khởi. Chiếu tình thế bây giờ nhìn, ma môn hiển nhưng đã cùng cửu đầu trùng cấu kết. Nếu như ma môn hiện tại tại một lần nữa quật khởi, có nhóm lớn cao thủ, đây tuyệt đối là một loại uy hiếp cực lớn. Phải biết năm đó Vân Thiên không muốn tiêu diệt ma môn, thế nhưng là cũng liên hiệp toàn bộ Trung Hoa võ đạo giới mới làm được. Còn có chính là phá tâm, cái này ma môn thiếu chủ, ở trong đó lại là đóng vai một cái dạng gì nhân vật đâu. Giết! Hai người đồng thời hét lớn. Kim quang trường đao óng ánh, cùng âm u đầy tử khí ma kiếm, xé rách hư không, hung hăng đụng vào nhau. Âm vang, một tiếng mãnh liệt kim loại giao kích tiếng vang, có thể nói không có nửa phần kỹ xảo, hoàn toàn là dã man trùng tráng. Muốn về mặt sức mạnh áp đảo đối phương, cho địch thủ tạo thành trong lòng khủng hoảng, răng rắc một tiếng vang lớn, màu vàng kim đao mang vỡ nát. Hóa thành điểm điểm kim quang hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí màu đen phá toái, hắc sắc quang mang xông về bát phương. Kim, hắc sắc quang mang bộc phát thành cuồn cuộn vô cùng cơn bão năng lượng, cuốn lên trong hoang mạc cát bụi chi lên không trung, như là một đầu điên cuồng gầm thét ma long. Ầm ầm, bầu trời đang rung chuyển, đại địa đang run sợ. Không gian đang vặn vẹo, hai cỗ cơn bão năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Như thiên diêu địa động đồng dạng, phương thiên địa này phảng phất muốn sụp đổ, cát bụi bị cuốn lên, lộ ra phía dưới mặt đất, đang không ngừng hạ xuống. Có thể trung tâm phong bạo giải đất Yến Phong cùng Trình Mộc Phong, theo sụp đổ địa tầng, cùng nhau hướng phía dưới đình trệ đi, bọn họ vị trí khu vực. Phương viên mấy chục mét đều vỡ nát, to bằng cái thớt hòn đá phóng lên tận trời, thẳng bên trên cao mấy chục mét không. Hai người phụ cận khu vực không ngừng phát sinh rung trời giống to. Đại địa tại lún xuống, ầm ầm, cát vàng đang bay múa, cự thạch đang lan lộn, vô số to lớn hòn đá nghịch không mà lên, đá vụn bắn tung trời, thật sự như tận thế hàng lâm đồng dạng. Yến Phong là càng đánh càng kinh ngạc. Chênh lệch chính là chênh lệch, xông vào bán bộ thánh cảnh, hắn đã có vô địch lòng tin, lại thêm hắn thân mang long phượng song huyết, còn có âm dương hỗn độn chi khí, tự hỏi đủ để đánh bại bất luận cái gì địch thủ. Cho dù là có không thể vượt qua cái hào rộng thánh cảnh cường giả, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình cuối cùng vẫn là quá mức tự tin, thậm chí tự tin đến tự phụ cấp độ. Thánh cảnh cường giả là cái gì được tôn là võ thánh? Chính là cũng đã siêu phàm nhập thánh. Giống như thần thánh, có không riêng gì lực lượng mạnh mẽ, còn có đối với chúng sinh xem thường. Đối với lực lượng bao trùm, Yến Phong lực lượng đủ rồi. nhưng hắn còn không có xem thường chúng sinh, bao trùm tất cả lực lượng vốn liếng. Nếu như lại đánh như vậy đi xuống, Yến Phong là tất thua không thể nghi ngờ. Yến Phong, ngươi đầy đủ kinh diễm, nhưng ngươi căn bản là không cách nào minh bạch. Thánh cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Ngươi chẳng qua là một cái càng cường tráng hơn sâu kiến mà thôi. Trình Mộc Phong quát to. Phốc xích, ma khí ngang dọc kiếm khí đánh tan đao mang. Xuyên qua Yến Phong vai trái. Máu tươi phun ra đi ra. Yến Phong đã có bị thua dấu hiệu. Yến Phong bôi mép một cái chảy ra từng tia vết máu. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta liền xem như một con giun dế. Cũng là một cái thành tinh sâu kiến. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Rầm rầm rầm, trường đao cùng trường kiếm va chạm kịch liệt lấy. Đao mang kiếm khí vỡ vụn sau lại lập tức ngưng hình mà thành. Trực đả hôn thiên ám địa. Nhưng mà Trình Mộc Phong khí thế như hồng. Trái lại Yến Phong thì là sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng chảy máu. Khoảng cách kết thúc chiến đấu không xa. Trình Mộc Phong hắn cao cao giơ trong tay lên trường kiếm. Hung hăng hướng Yến Phong bổ tới. Oanh, ma khí ngang dọc kiếm khí lập phách nhi hạ. Cùng Yến Phong trường đao trong tay xông đụng vào nhau. Kim quang nhức mắt trường đao vỡ vụn. Bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Năng lượng khổng lồ phong bạo hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt đi. Mặt đất nhấc lên trọng trọng thổ sóng. Yến Phong phun ra búng máu tươi lớn. Thân thể một trận kịch liệt lay động. Không bằng thánh cảnh vĩnh viễn không biết thánh cảnh rốt cuộc cường đại đến mức nào. Yến Phong căn bản là không có cách địch nổi Trình Mộc Phong. Thiên tài đi nữa, không nhập thánh cảnh cũng là sâu kiến. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì ngươi sống sót so chết rồi càng có giá trị. Đi theo ta đi, đánh tan Yến Phong. Trình Mộc Phong cũng không hạ sát thủ. Hắn muốn đem Yến Phong sống sót mang về. Không có xuất kiếm, mà là duỗi ra đại thủ chụp vào Yến Phong. Hắn muốn phong bế Yến Phong công lực. Ngón tay chỉ tại Yến Phong ngực. Thế nhưng là cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Lại trông thấy Yến Phong tràn đầy máu tươi nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nói, không sai, người thật sự so sống sót càng có giá trị. Làm Trình Mộc Phong ngón tay chỉ tại Yến Phong ngực một khắc này. Chỗ ngực đột nhiên xuất hiện một cái vòng sáng màu đen. Thôn Thiên Đại Pháp, Trình Mộc Phong sắc mặt biến hóa. Cười gằn nói, không biết sống chết. Hắn nghĩ muốn rút về ngón tay của mình. Đổi thành móng vuốt đem Yến Phong đánh cho trọng thương. Nhưng lại quỷ dị phát hiện tay của mình ngón tay căn bản là không thu về được. Công lực của mình đang lấy một loại tốc độ đáng sợ đang chảy mất. Không có khả năng, lấy công lực của ngươi lại không thể đem Thôn Thiên Đại Pháp phát huy đến loại trình độ này. Ngươi dám hút công lực của ta sẽ không sợ bạo thể mà chết sao? Trình Mộc Phong nghiêm nghị nói, Thôn Thiên Đại Pháp mặc dù đáng sợ, nhưng lại có một loại cực lớn tai hại. Cái kia thì là không thể toàn bộ về bản thân sử dụng. Giống như là trong tiểu thuyết võ hiệp hấp tinh đại pháp. Nếu như cưỡng ép biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhẹ thì đánh mất thần trí phát cuồng. Nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Ta đương nhiên không sợ. Chẳng lẽ ngươi không biết âm dương hỗn độn có thể nuốt vạn vật sao? Trình Mộc Phong, ngươi hôm nay trồng hỗn độn thôn thiên. Yến Phong hét lớn một tiếng. Trình Mộc Phong lập tức hoảng sợ phát hiện, công lực của mình chạy mất tốc độ vậy mà so trước đó tăng cường gấp 2 trở lên. Ngươi cái này là muốn chết. Trình Mộc Phong giận dữ hét. Hắn sợ, chiếu đạo lý mà nói. Lấy Yến Phong tu vi hiện tại căn bản không có khả năng hấp thu một cái thánh cảnh cường giả công lực. Giống như là một cái bóng hơi, mạo xưng nhiều không khí, hội nổ tung, mà sự thật cũng là như thế. Cứ việc Yến Phong thân mang âm dương hỗn độn chi khí. Không cần lo lắng tác dụng phụ. Có thể thân thể của hắn dù sao chịu không được quá lực lượng khổng lồ. Nhưng mà hắn cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đem Trình Mộc Phong lực lượng biến thành. Bản thân, rốt cục, Trình Mộc Phong cảm giác lực lượng của mình đình chỉ sói mòn. Tâm lý vui mừng như điên. Có thể tiếp xuống hắn liền không cao hứng bất nổi. Lạnh lùng quát. Ngươi dám, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.